Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 512, đường Gareth gặp được Mai Công. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Bĩu, một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Leeds United đội. Leeds United đội vừa lên đến chính là điên cuồng tiến công. Vây công lấy Inter Milan đội, bởi vì Leeds United đội hiện tại là phi thường cần dẫn bóng. Nhất định phải dẫn bóng, tổng số hiện tại là 1-2 lạc hậu, nhất định phải dẫn bóng mới được. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng hô to. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, kia tiếng hô thật chính là vô cùng vang dội, thẳng vào mây trời, sân bóng bên trong. Leeds United đội đám cầu thủ là đều đâu vào đấy tiến công. Đúng vậy, Leeds United đội tiến công mặc dù phi thường hung mãnh, nhưng là cũng không lỗ mãng. Leeds United đội đám cầu thủ để lên là phi thường có tiết tấu. Nên lúc gấp gấp, nên chậm thời điểm chậm. Đối với tranh tài trưởng khống là phi thường mạnh. Jose Mourinho nhìn đến đây khẽ vuốt cằm. Chi này Leeds United đội tuyển quốc gia vô cùng lợi hại. Có thể làm được điểm này. Cái này đã nói lên Leeds United đội là có xung kích UEFA Champions League thực lực. Điểm này, bọn hắn Inter Milan trên thân đều không có hoàn toàn làm được. Nhưng là Leeds United đội làm được. Doa gia hỏa này quả nhiên là lợi hại. Jose Mourinho trong lòng là than thở. Jose Mourinho quyết định Leeds United đội thực lực. Hắn tự nhiên là sẽ càng thêm cẩn thận. Nhắc nhở lấy dưới tay mình đám cầu thủ, nhất định phải chú ý bọn hắn, chú ý phòng thủ, tuyệt đối không nên chủ quan. Bất quá, Leeds United đội công kích là thật cường đại, vô cùng cường đại. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo là lấy được bóng đá, vừa mới nhận banh về sau. Inter Milan phòng thủ đám cầu thủ chính là dán vào. Đối với Cristiano Ronaldo phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Wesley Snyder là dán lên Cristiano Ronaldo. Thế nhưng là Cristiano Ronaldo dưới chân nhanh chóng trước sau dẫn cầu. Hai cái giả thoáng. Sau đó gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập. Nhanh chóng quay người. Trong nháy mắt qua rơi mất Wesley Snyder. Wesley Snyder chỉ có đưa tay túm đổ Cristiano Ronaldo. Phạm lỗi. Snyder phạm lỗi. Trận banh này Cristiano Ronaldo trôi qua là rất nhẹ nhàng. Từ nơi này chúng ta liền có thể nhìn ra được Cristiano Ronaldo hôm nay trạng thái là cực kỳ tốt. Tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương bệnh a. Eddie Gray nghi ngờ nói. Trong mắt của ta, Cristiano Ronaldo căn bản cũng không có tổn thương bệnh. Đây chỉ là doa thả ra khói. Sương mù đạn mà thôi. Đây chính là vì mê hoặc Inter Milan mà lại là để Cristiano Ronaldo lưu lực tại trận đấu này. Cho nên mới để hắn bên trên vòng đấu thay phiên nghỉ ngơi. Mark Lawrenson lập tức nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vỗ tay. Đồng thời chỉ trích Snyder. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng. Bọn hắn là hy vọng trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Đáng tiếc trọng tài chính cũng không có đưa ra thẻ vàng. Leeds United đội bên này là nhanh chóng đem đá phạt lái đi ra ngoài. Bóng đá là đi tới một bên khác. Bóng đá là rơi xuống Gareth Bale dưới chân. Gareth Bale trước mắt trước người Mai Công. Đột nhiên cảm giác được mình dị thường hưng phấn. Phảng phất trong thân thể mình có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Vừa thấy được Mai Công, Gareth Bale liền có đột phá xúc động. Trước mắt vị này chính là đương kim thế giới thứ nhất hậu vệ phải. Chỉ cần diệt hắn, chính mình là danh phù kỳ thực cánh trái thiên vương. Gareth Bale ý chí chiến đấu sục sôi. Trực tiếp vô số trước người Mai Công. Bỗng nhiên một chút hung hăng đem bóng đá cho lội ra ngoài. Sau đó mình mãnh hít một hơi. Trong nháy mắt bắn ra cất bước. Liền xông ra ngoài. Dùng sức mạnh. Đúng vậy. Gareth Bale chính là như thế táo bạo, trực tiếp liều mạng cứng rắn, đi cùng Mai Công so tốc độ. Mai Công là thật không nghĩ tới Gareth Bale vậy mà lại như thế kiên cường. vừa lên đến chính là trực tiếp như vậy đột phá. Phản ứng của hắn rõ ràng chậm nửa nhịp. Cái này để hắn bỏ lỡ tạp vị cơ hội. Hắn về sau lập tức quay người. Hồi ức bóng đá, cùng Gareth Bale thi chạy. Inter Milan fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Gareth Bale động tác. Nhao nhao cười nhạo không thôi. Ngoạ tào, từ đâu tới đậu bỉ. Cũng dám như vậy xem thường thế giới của chúng ta thứ nhất hậu vệ phải. Đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Thật là một cái đậu bỉ. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá là ở trong lòng châm chọc chế nhạo lấy Gareth Bale. Gareth Bale trong mắt bọn họ chính là một cái từ đầu đến đuôi thằng hề. Thế nhưng là, sau một khắc tất cả Inter Milan fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt biến đổi lớn. Nằm dựa vào, cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể vung ra mai công? Thượng đế a, đây không phải thật. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều mộng bức, bởi vì Gareth Bale trực tiếp nhập một trận gió tầm thường từ mai công bên người vọt tới. Dùng tốc độ của hắn cùng lực bộc phát nghiền ép đệ nhất thế giới phải hậu vệ biên. Khó có thể tin, thật là khó có thể tin. Oh my god, ta nhìn thấy cái gì? Gareth Bale là bạo điệu mai công. Đài này bất khả tư nghị. Eddie Gray đều là lập tức kinh hô lên. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Vì Gareth Bale phất cờ hò reo. Cái này đột phá đơn giản quá làm cho người ta kích động. Simple làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cảm xúc bành trướng. Ngẫu ngẫu ngẫu. Đây không phải là thật. Mark Lawrence cũng là cảm thấy vô cùng giật mình. Mai công trong lòng là kinh hãi nhất. Hắn thật không nghĩ tới mình vậy mà lại dạng này liền bị Gareth Bale cho bạo điệu. Hắn trừng lớn hai mắt. Không vừa tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Gareth Bale bạo điệu mai công về sau. Đuổi kịp bóng đá. Đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một vùng. Sau đó nhanh chóng lên chân. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc xoay tròn lấy bay vào Inter Milan đội vùng cấm địa. Quả bóng này là truyền đi vô cùng xinh đẹp cùng tinh chuẩn. Trung lộ Lewandowski cấp tốc vọt lên. Trực tiếp một cái giữ lại song đỉnh. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Inter Milan đội cầu môn. Hiện trường đường xa mà đến Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng giật mình. Lập tức kinh hô lối ra. Nguy hiểm. Cầu môn trước. Julio Cesar lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Song trưởng đem bóng đá vỗ ra. Đưa ra thần bọc. Samuel trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây ra đường biên. Cái này nên không có cho Edinson Cavani bù bắn cơ hội. Edinson Cavani ra hỏa này vị trí chạy là phi thường gà tặc. Kém một chút liền để ra hỏa này lấy được bù bắn cơ hội. Inter Milan đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Leeds United người tiến công quá hung mãnh. Hiện trường tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến đường biên Gareth Bale dưới chân. Gia hỏa này thật là quá lợi hại. Cái này một cái đột phá. Trực tiếp bạo điệu mai công. Cái này mẹ nó thật là quá dọa người. Mai công nhưng là đương kim đệ nhất thế giới hậu vệ phải. Hắn đều bị bạo điệu. Thế giới này còn có ai có thể ngăn chống đỡ được Gareth Bale? Leeds United đội đây không phải muốn cất cánh. Hai cánh cùng bay. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Lập tức hưng phấn vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Gareth Bale. Gareth Bale thật không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại là mai công trong lòng rung mạnh. Cái này Gareth Bale quả nhiên rất lợi hại. Lần tiếp theo phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội như vậy. Một bên khác, Cristiano Ronaldo là lấy được bóng đá. Hắn là thử đột phá chưa thành công. Hắn liền đem bóng đá kéo trở về. Chuyển hướng hậu phòng tuyến. Inter Milan đội đối với Cristiano Ronaldo chằm chằm phòng là phi thường nghiêm mật. Cơ hồ đều là có hai người theo sát lấy. Lúc này, trung hậu trận Sami Khedira trực tiếp một cước truyền xa đem bóng đá truyền đến trước trận. Lewandowski đỉnh đầu. Đáng tiếc bóng đá là bị Lucio cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi xuống trung lộ Ozin dưới chân. Ozin thấy được trước chen vào Gareth Bale. Nhưng là không có chuyền bóng. Mà là đem bóng đá chuyền cho một bên khác Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mắt thấy bóng đá quay lại đây. Lập tức dùng chân trái bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Trực tiếp ngay cả ngừng mang qua. Tránh ra ý tứ lỗ hổng. Trực tiếp vung lên chân trái chính là một cước nổ bắn ra. Đáng tiếc, bóng đá là trực tiếp lệch ra cầu môn. Cristiano Ronaldo trạng thái là không sai. Sút gôn lựa chọn cũng rất tốt. Chính là không có đoan chắc bộ vị. Vẫn còn có chút quá gấp. Inter Milan đội lúc này đều là tử thủ A. Chỉ có linh tinh phản kích cơ hội. Lẻ tẻ phản kích cơ hội đều là bị Leeds United đội cho ngăn chặn. Hôm nay Inter Milan trước trận tiên phong đạt được trợ giúp quá ít. Thường thường lâm vào trong vòng vây. Cho nên phản kích vẫn là uy hiếp không lớn. Mà Leeds United đội tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Là tấp nập uy hiếp Inter Milan đội cầu môn đâu. Hôm nay Gareth Bale là thật vô cùng hưng phấn. Hắn là đem Mai Công đè ở. Cơ hồ không có trước chen vào cơ hội tiến công. Mai Công hiện tại là mệt mỏi phòng thủ. Nơi nào còn có đệ nhất thế giới hậu vệ phải ngạo nhân tư thái. Lúc này, Mai Công là trong lòng kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới Leeds United đội Gareth Bale lại đột nhiên lợi hại như vậy. Gia hỏa này giống như là phê thuốc kích thích đồng dạng. Đến lúc này, Mai Công có thể nhớ liền có 3 lần. Hắn là 3 lần bị Gareth Bale triệt để xong phát nổ. Mai Công là có chút lo lắng. Lo lắng trận đấu này Inter Milan thua liền thua ở hắn vị trí này. Gareth Bale hôm nay là thật có chút thần cản giết thần. Phật cản chu Phật cảm giác. Bên sân, Jose Mourinho cũng là càng không ngừng nhắc nhở lấy Mai Công. Đồng thời cũng là nhắc nhở lấy Inter Milan đội phòng thủ đám cầu thủ. Chú ý đi cho Mai Công bù phòng. Tuyệt đối không thể để Gareth Bale bắt được lỗ hổng. Cho nên, lúc này Inter Milan đội hay là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Inter Milan nhìn qua là vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bọn hắn không có ném cầu. Đúng vậy, Inter Milan nhìn như cầu môn nguy hiểm. Nhưng là tựa hồ còn không có chân chính uy hiếp được bọn hắn cầu môn tiến công xuất hiện đâu. Inter Milan phòng tuyến vẫn rất có thực lực. Hiện tại Jose Mourinho chỉ là nhắc nhở Inter Milan đám cầu thủ chăm chú phòng thủ. Không muốn cho đối phương thời cơ lợi dụng. Nhưng vào lúc này, trước trận Diego Milito trực tiếp một cước nổ bắn ra. Hung hăng quất về phía bóng đá. Bóng đá gào thét lên bay vùn vụt Leeds United đội xà ngang. Đúng vậy, Diego Milito bất đắc dĩ một lần sút xa cũng là uy hiếp không lớn. Diego Milito hiện tại chính là lưu tại trước trận. Cơ hồ không có quá cơ hội tốt. Hoặc là chính là sút xa. Hoặc là chính là bị vây quanh bị cắt bóng. Inter Milan đội phản kích cơ hội thật chính là vô cùng ít. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là phòng thủ. Leeds United đội tiến công lại tới. Vẫn như cũ là cánh trái Gareth Bale. Leeds United đội đám cầu thủ tựa hồ phát hiện Gareth Bale đối Mai Công phi thường có ưu thế. Cho nên vẫn đánh đoạn đường này. Là muốn triệt để đem Mai Công cho đánh nổ. Mai Công đoạn thời gian này phòng thủ áp lực là phi thường lớn. Thật lâu hắn đều không có cảm giác như vậy cùng áp lực. Hôm nay Gareth Bale là hắn phi thường đáng giá coi trọng đối thủ. Đương nhiên, Mai Công cũng không cho là mình sẽ thua bởi trước mắt cái này thanh niên. Hắn là hai mắt nhìn chằm chằm Gareth Bale, chuẩn bị lấy lại danh dự. Mai Công hiện tại là đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Gareth Bale dưới chân bóng đá, chuẩn bị cùng Gareth Bale một lần nữa một đối một, tìm về mặt mũi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.